Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 737, quân lâm thiên hà. Số lượng từ 2096, thời gian đổi mới, 12 tháng 11 năm 19 giờ 45, nham tương bên trong tung bay một bộ cổ lão bằng đá quan tài. Tự liền Tần Phong cái này đúc kiếm tông sư cũng không nhận ra thạch quan tính chất. Trên quan tài khắc giấu lấy rất nhiều huyền ảo thâm thúy hoa văn. Tần Phong chỉ có thể nhìn ra, những này là cổ lão kiếm trận. Tần Phong vươn tay, đầu ngón tay đụng phải cổ quan trong nháy mắt, thì có một đạo lạnh lẽo thấu xương truyền tới, nhưng hắn không tự chủ được sợ run cả người. Tần đại ca, cái này trong cỗ quan tài là của ai thi thể? Giang Mộ Bạch run giọng hỏi thăm. Tần Phong cười nói, đây không phải quan tài, mà chính là thuyền, thông hướng hồn nơi hội tụ thuyền. Chỉ là bề ngoài thoạt nhìn như là quan tài. Tần Phong mở ra quan tài, nằm trong, một tiếng, quan tài một lần nữa đắp lên, chậm rãi chui vào đến dung nham chỗ sâu, biến mất không thấy. Giang Mộ Bạch cả đời này đều chưa từng gặp qua như thế cổ quái sự tình. Hắn nhìn xem Tần Phong cùng cổ quan cùng một chỗ biến mất. Chờ đợi hồi lâu, lại có một cỗ quan tài chậm rãi từ thượng du trôi tới. Ở hắn trước mặt dừng lại. Sư tôn, ngươi theo ta ngồi một chiếc thuyền đi. Giang Mộ Bạch không yên lòng đại trưởng lão một người ngồi. Nham tương bên trong quan tài thuyền nhỏ. Nhìn thấy hắn gật đầu về sau, mới đưa hắn thân thể tàn phế ôm. Hai người cùng một chỗ tiến vào quan tài. Đại trưởng lão vốn là gầy gò, tứ chi bị chém tới, chỉ còn lại có thân thể. Giang Mộ Bạch toàn thân tinh huyết bị hồn hoang kiếm hấp thu. Thân thể đơn bạc, mặc dù là như thế, hai người ở cổ quan trong thuyền nhỏ vẫn còn có chút chen chúc. Quan tài đóng lại về sau, liền chìm đến dưới nham tương mặt, ủng ụp, Giang Mộ Bạch nghe phía bên ngoài truyền đến bọt khí âm thanh. Trong lòng rất gấp gáp, quan tài một vùng tăm tối, không khí mỏng manh, Giang Mộ Bạch từng đợt mệt rã rời, hoàn toàn mất đi thời gian quan niệm, cũng không biết qua bao lâu, Giang Mộ Bạch mới cảm giác được quan tài bị người mở ra. Có người đem mình kéo đi ra, các loại Giang Mộ Bạch chưa tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đưa thân vào một cái tàn phá bên trong cổ điện. Cung điện cổ này rất nhiều thứ cũng là tàn phá không chịu nổi. Tựa hồ bị kiếm chém vỡ, gãy lìa phương góc cạnh rõ ràng. Tỉ như ở giữa cung điện cổ tượng thần, liền bị người một kiếm chém tới đầu. Chỉ còn lại có thân thể cao lớn, sư tôn. Giang Mộ Bạch tâm lý nhớ đại trưởng lão, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, phát hiện đại trưởng lão nằm ngồi ở cách đó không xa. Hắn lúc này mới hơi thoáng an tâm, nơi này chính là hồn nơi hội tụ. Giang Mộ Bạch cánh mũi mấp máy, trong không khí tràn đầy gai mũi mùi lưu huỳnh, 10 điểm viêm nhiệt, oanh long. Giang Mộ Bạch chợt nghe cổ điện ngoại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn vội vàng đi đến cửa đại điện, chỉ thấy Cao Lâm mang theo một đám thần thái điên cuồng người, đem một tòa hỏa phụ thần giống đẩy ngã tạp toái. Giang Mộ Bạch ngẩn ra, Cao Lâm bị mê hoặc, trở thành bái kiếm giáo giáo đồ, đem hỏa cha địa mẫu xem như thần tượng, phụng làm thần minh. Thế nhưng là, Cao Lâm bây giờ lại lật đổ hỏa cha tượng thần, đem hắn tạp toái, điên. Thật là điên. Giang Mộ Bạch trên cổ luyện hồn ngọc ông ông tác hưởng, xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách, có chút vỡ nát dấu hiệu. Mộ Bạch, Tần Phong từ phía sau vỗ vỗ Giang Mộ Bạch bả vai, đem hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Tần đại ca, bọn họ, Giang Mộ Bạch chỉ Cao Lâm đám người, khó hiểu nói, là ta để bọn hắn làm. Tần Phong mang theo Giang Mộ Bạch đến gần, chỉ trên mặt đất tượng thần toái phiến, nói, ngươi nhìn kỹ. Giang Mộ Bạch có chút không hiểu, đem trên mặt đất tượng thần toái phiến nhặt lên, nhìn qua, liền ngạc nhiên nói, những tượng thần này là hai tầng, mặt ngoài là hỏa cha địa mẫu, nhưng thật ra là một vị khác thần, đây là thiên ma giống, đầu sinh hai chân, sau lưng sinh cánh, ba đầu sáu tay, đúng là thiên ma giáo thờ phụng thiên ma. Thế nhưng là, hỏa cha địa mẫu phía dưới, vì sao lại cất giấu thiên ma giống? Giang Mộ Bạch càng nghĩ không thông. Tần Phong mỉm cười, giải thích nói, năm đó, Ma Tông diệt bái kiếm giáo, chiếm cứ kiếm nguyên, tân giáo đổi cựu giáo, tiến hành qua tàn khốc đại thanh tẩy, chết rất nhiều bái kiếm giáo giáo đồ. Ngươi cho rằng, Ma Tông hội hảo tâm như vậy, không động kiếm nguyên trong tất cả, chỉ là đang mặt đất xây dựng một tòa cung điện, kiếm đều mặt ngoài nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại. Kỳ thực kiếm đều tất cả hỏa cha địa mẫu giống, đều bị thay mận đổi đào, nội bộ đổi thành thiên ma, đặc biệt là cái này hồn nơi hội tụ, đứng sừng sững lấy rất nhiều tượng thần, toàn bộ bị đổi thành thiên ma. Tần đại ca, Ma Tông cái gì muốn làm như thế? Bọn họ làm như thế, có ý nghĩa gì sao? Giang Mộ Bạch kinh ngạc nói, thiên địa vạn vật đều có linh tính, cái gọi là linh tính, bất quá là suy nghĩ, rất nhiều suy nghĩ tụ tập cùng một chỗ, liền để vật chết có linh tính. Kiếm hồn, không phải cũng là cảm ứng kiếm chủ suy nghĩ mà sống. Tần Phong chậm rãi nói, về phần thiên ma giáo vì sao làm như thế, ta cũng không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là, nhất định cùng suy nghĩ có quan hệ. Có lẽ, bọn họ muốn nhượng một dạng vật chết thu hoạch được linh tính. Trên đời này, thành tín nhất giáo phái, chính là bái kiếm giáo. Bọn họ thâu lương hoán chủ, nhượng cúng bái hỏa cha địa mẫu tín đồ, kỳ thực sùng bái là thiên ma. Ta vạch trần tượng thần chân diện mục, lại lấy ra bái kiếm giáo thánh chủ thân phận. Cao Lâm bọn họ tự nhiên nghe lệnh của ta, bắt đầu phá hủy thiên ma thần giống. Tần Phong tiếp tục nói, những việc này, Tần đại ca là làm sao mà biết được? Giang Mộ Bạch chấn động vô cùng. Cái này, vâng sư tôn nói cho ta biết. Tần Phong sắc mặt có chút khó coi, nói, ở ngươi hôn mê mấy ngày, ta đã tìm được sư tôn. Cái gì? Ngươi đã tìm được Trần Phong chủ? Giang Mộ Bạch kinh hỉ nói, ngoặc kép, chuẩn xác mà nói, ta đã cảm nhận được kiếm ý của hắn, biết được tất cả chân tướng, ta cần ngươi giúp ta. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, Tần đại ca một mực nói, chỉ cần ta có thể giúp. Giang Mộ Bạch vỗ ngực cam đoan. Tần Phong gật đầu một cái, mang theo Giang Mộ Bạch rời đi tàn phá cổ điện, hướng về cách đó không xa một tòa nguy nga thần điện đi đến. Chung quanh kiến trúc trên cơ bản đều tàn phá không chịu nổi, chỉ có ngôi thần điện này hoàn hảo không chút tổn hại. Giang Mộ Bạch còn chưa tiếp cận thần điện, cũng cảm giác được có một cái cường đại kiếm trận đang vận hành, bảo hộ lấy vàng son lộng lẫy thần điện. Ngôi thần điện này tồn tại 10 điểm cổ lão. Ma Tông diệt đi bái kiếm giáo, lật đổ vô số hỏa cha địa mẫu tượng thần, lại đối ngôi thần điện này không thể làm gì. Mộ Bạch, người canh giữ ở thần điện môn phía trước, ở ta trước khi ra ngoài, bất luận kẻ nào không được đi vào. Tần Phong dặn dò, Tần đại ca, cứ việc quấn ở trên người ta. Giang Mộ Bạch hóa thân thành hồn hoang thú, dáng người nguy nga, canh giữ ở trước cửa điện. Tần Phong dọc theo bạch ngọc đài dai, 10 bậc mà lên, đi vào trong thần điện. Ở giữa thần điện là một cái ngọc thạch ngai vàng, phía trên ngồi ngay ngắn ở một người. Người này áo quần rách dưới, râu ria xồm xoàm, độc tí, nhưng mà hắn ngồi ở cái ghế kia bên trên, nhưng lại có khí thế quân lâm thiên hạ. Cái ghế kia là bái kiếm giáo vì bọn họ thần chỉ chế tạo. Người này ngồi ở trên bảo tọa, không có một tia không ổn, giống như thần chỉ, người này rõ ràng là mất tích đã lâu Trần Cửu Nha. Tần Phong chậm rãi đi tới, sau lưng hiện ra hỗn độn hư ảnh, Trần Cửu Nha chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt của hắn trong lấp lóe lấy không thuộc về mình quang mang. Cười nói, hỗn độn bạn cũ, bao năm không thấy, làm sao có tâm tư tới nơi này gặp ta? Niết bàn, Tần Phong nhìn chăm chú Trần Cửu Nha, chậm rãi vươn ra thủ trường. Lòng bàn tay hai mảnh phượng linh đột nhiên bay lên, bay đến Trần Cửu Nha lòng bàn tay, chiếm cứ Trần Cửu Nha thân thể, chính là thần kiếm Niết Bàn một sợi kiếm hồn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.